Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 107, Lam Lam Lục Diệp. Thượng, quang mang lóe lên, bốn đạo thân ảnh cầm thiên ngân vây quanh ở trung ương. Loại trừ Phong Viễn còn có thể bảo trì bình thản bên ngoài. Xích Yên, Dạ Hoan cùng Lam Lam thần sắc đều có chút bất thiện. Xích Yên lạnh nhạt nói, lão đại, cùng chúng ta trở về chờ đợi xử lý đi. Mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, nhưng đây cũng là vấn đề nguyên tắc. Ngươi từng cứu mạng của ta. Nếu như ngươi bản minh cuối cùng quyết định bố trí ngươi vào chỗ chết, ta cũng tuyệt không sống một mình. Nhưng là hiện tại ngươi lại nhất định phải theo ta cùng một chỗ trở về tiếp nhận bản minh giám sát. Chỗ thẩm phán. Dạ Hoan điểm gật đầu, nói, thiên ngân, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, có được tà ác hắc ám dị năng, là ai phái ngươi tới thánh minh đến nội ứng? Mặc dù chúng ta là đồng đội, nhưng là, đừng nói nữa, Lam Lam thanh âm có chút run rẩy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên thiên ngân, ngươi chính là Lục Diệp, đúng hay không? Mặc dù Lục Diệp lúc ấy che giấu dung mạo của mình cùng khí tức, nhưng là lúc công kích sinh ra hiệu quả cùng với khí tức trên thân lại như cũ có chỗ tương tự. Tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Ngươi một mực tại xem ta chê cười, đúng hay không? Tại sao phải đối với ta như vậy? Thiên Ngân nhìn xem Lam Lam, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích với nàng. Thiên ma biến mang theo lên hắc ám khí tức là sự thật. Cũng khó trách mấy người sẽ như thế kinh ngạc. Hào quang màu xanh lục lóe lên. Phong Viễn bỗng dưng Nazi tới thiên ngân bên cạnh. Trong mắt lộ ra một tia vẻ dứt khoát. Nói, các người có hay không lương tâm? Nếu như không phải thiên ngân lão đại xuất thủ, chúng ta ai có thể trốn qua kia địa hỏa tích dịch vương công kích? Lão đại cho dù có hắc ám khí tức thì thế nào? Hắn hại qua các ngươi người nào? Nếu như không có hắn xuất thủ cứu giúp, hiện tại các ngươi còn có thể dạng này chất vấn hắn sao? Nếu như các ngươi muốn đối phó lão đại, trước hết qua ta một cửa này đi, ta mới mặc kệ lão đại có được năng lực gì. Trong lòng ta, hắn mãi mãi cũng là ta lão đại, không riêng gì mấy người khác. Kinh ngạc nhìn Phong Viễn, liền ngay cả chính Thiên Ngân cũng không nghĩ tới Phong Viễn có thể như vậy che chở chính mình. Tâm bên trong một trận ấm áp, đưa tay bắt lấy Phong Viễn bả vai, mỉm cười nói, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta, nhưng sự tình lại không hướng các ngươi tưởng tượng dạng kia. Ta cũng không phải là gì đó hắc ám thế lực phái đến thánh minh nội ứng. Từ đầu đến cuối, ta đều là thánh minh thành viên. Xích Yên, Dạ Hoan tỷ, chúng ta từ đầu đến cuối đều là đồng đội. Điểm này sẽ không cải biến. Xích Yên ngẩn người, cau mày nói, đây không có khả năng. Bản minh làm sao lại cho phép có được hắc ám dị năng người ở đây? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lam Lam. Nói, thật xin lỗi, Lam Lam. Ta cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, càng không phải là muốn nhìn ngươi gì đó chê cười. Ngươi nói không sai, lúc trước cái kia Lục Diệp chính là ta. Xích Yên đã thay ta giải thích, ta là song hệ dị năng giả, đồng thời có được hắc ám cùng không gian hai loại năng lực. Bởi vì người mang hắc ám dị năng, ta làm sao có thể tùy tiện ở trước mặt ngươi biểu lộ đâu. Nếu như khi đó ngươi biết ta chân chính năng lực, còn có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Bây giờ lại không đồng dạng. Trước đây không lâu, Mò lão sư cầm ta có được hai loại dị năng sự tình nói cho ánh sáng đại trưởng lão. Đại trưởng lão lòng mang bao la, chẳng những không có so đo, ngược lại cho phép ta trở thành bản minh thánh tử. Điểm này các ngươi tùy thời có thể lấy kiểm chứng. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là biết đến. Huống hồ, vừa rồi ta dùng năng lực các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như lòng mang ý đồ xấu, các ngươi có thể cản được ta sao? Lam Lam, khi lấy được đại trưởng lão bọn hắn thông cảm về sau, ta vẫn luôn muốn đem chính mình đã từng là Lục Diệp sự tình nói cho ngươi, nhưng lại làm sao cũng vô pháp nói ra miệng. Thật xin lỗi, Lam Lam tâm đang run rẩy, bất thình lình biết được bí mật trong lúc nhất thời lệnh nàng không biết làm thế nào. Thiên Ngân cùng Lục Diệp lại là một cá nhân, mà chính mình lại vừa mới nhận định ưa thích đối tượng. Về sau, nên như thế nào đối mặt hắn? Lòng của nàng thật là loạn, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà ra, nghẹn ngào nói không ra lời. Nghe Thiên Ngân giải thích, lại hồi tưởng lấy dĩ vãng đủ loại, Dạ Hoan đầu tiên bình thường trở lại, khẽ gật đầu, nói, Thiên Ngân ta tin tưởng ngươi, chí ít, ngươi cho tới bây giờ đều không có làm qua nguy hại chúng ta Thánh Minh sự tình. Xích Yên do dự một chút, nói, chuyện này nhất định phải đi qua kiểm chứng. Thiên Ngân, chúng ta vẫn là trước về Vận Thâu Hàm a, làm rõ sau chuyện này, chúng ta lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thiên Ngân thông qua trên tay mình mới được không lâu, sinh vật điện não liên hệ với Vận Thâu Hàm chủ khống máy tính, dẫn theo 4 người khác đằng không mà lên, tại Hỏa Vân Tinh bên trong tầng khí quyển chờ đợi Vận Thâu Hàm đến. Một lần nữa trở về tới hạm bên trên, mấy người chuyện thứ nhất liền là tắm rửa, thoải mái tẩy đi trên người dơ bẩn cùng vết mồ hôi về sau. Thiên Ngân thay đổi một thân phổ thông y phục, hắn không có tới phòng điều khiển đi, mà là một thân một mình đi tới Vận Thâu Hạm dùng để nghỉ ngơi phòng bên trong. Phòng không lớn, chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Đơn giản cái giường đơn cùng dưỡng sinh cabin chiếm cứ đại bộ phận diện tích. Nằm thẳng trên giường, Thiên Ngân tâm dần dần an định lại. Mọi người đều biết chính mình chân chính năng lực cũng tốt, tránh khỏi chính mình còn muốn giấu giếm khổ cực như vậy, về sau cũng có thể ở trước mặt mọi người sử dụng hắc ám dị năng. Sở dĩ lựa chọn quay về phòng nghỉ, hắn là cho Xích Yên bọn người lấy thời gian, làm bọn hắn đi chứng minh chính mình nói tới hết thảy. Nhìn lại, trận doanh khác biệt, đủ để ảnh hưởng đến tín nhiệm, loại trừ Phong Viễn bên ngoài, liền xem như Lam Lam, khi biết chính mình có được hắc ám năng lực về sau, cũng nhất định hoài nghi tới gì đó. Hắc ám thực cứ như vậy không chịu nổi sao? Không, một ngày nào đó, ta muốn để hắc ám thế lực trở thành giống như Thánh Minh quang minh chính đại tồn tại. Tiếng đập cửa vang lên. Lão đại, ngươi ở bên trong đi. Ta có thể đi vào sao? Là Phong Viễn đến. Tiểu Phong, vào đi. Cửa không có khóa. Thiên Ngân nhàn nhạt đáp trả. Cửa mở. Phong Viễn đi đến. Trong thần sắc đeo lấy vài tia ý cười. Lão đại, ngươi giấu giếm tiểu đệ thật khổ a, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Vừa nói, hắn ngồi tới Thiên Ngân giường bên trên, thoải mái tựa ở một bên trên vách tường. Thiên Ngân thở dài nói, không phải không tin ngươi, chỉ cần là bằng hữu của ta, ta đều sẽ tin tưởng vô điều kiện, chỉ là ta không muốn mang đến phiền toái cho ngươi thế thôi. Khi đó ta cũng không biết Thánh Minh đối đãi ta như vậy có được hắc ám hệ dị năng người là thái độ gì. Một khi xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi sớm biết ta có được hắc ám năng lực, nhất định sẽ bị liên lụy. Ngươi có thể có hiện tại thành tựu bỏ ra bao nhiêu cố gắng chính ngươi rõ ràng nhất. Ta là ngươi hảo huynh đệ, làm sao có thể để ngươi trước kia cố gắng đều nước chảy về biển đông đâu. Ngươi hiểu. Phong Viễn mỉm cười nói, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Đại ca, mặc dù hai người chúng ta niên kỷ kém cũng không nhiều, nhưng theo lúc trước rời khỏi Trung Đình Tinh cho tới bây giờ, ngươi từ đầu đến cuối đều chiếu cố ta, là ngươi cấp ta bái mo trưởng khống giả vi sư cơ hội, là ngươi để ta bước vào dị năng đại môn, là ngươi trợ giúp ta có được thần phong báo cường đại như vậy thánh thú, là ngươi để ta có nhà cảm giác. Nói đến đây, vành mắt hắn đỏ lên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng là đại ca của ta. Ta bất quá một người cô đơn, sợ cái gì liên lụy đâu. Chúng ta là anh em à. Thiên Ngân ngồi dậy, nhìn xem Phong Viễn trong mắt kiên định quang mang. Trong người hắn đôi mắt nội uẩn hàm nước mắt, tâm tình một trận khuấy động. Hảo huynh đệ, ta minh bạch, ta đều hiểu. Phong Viễn mò mẫm rơi trong mắt nước mắt. Bất luận ngươi là tại Thánh Minh, vẫn là tại hắc ám thế lực bên trong, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Dù sao, ta cái mạng này cũng không đáng tiền. Hắc hắc, không đáng tiền sao? Vậy phải xem là đối với người nào. Đối ta mà nói, người sinh mệnh cũng không so chính ta kém gì đó. Bọn hắn đâu? Đã tra rõ ràng ta nói đi. Thiên Ngân vấn đạo, Phong Viễn nhún vai, Xích Yên cùng Dạ Hoan tỷ đều không có ý tứ đến gặp ngươi. Để ta hướng ngươi thay bọn hắn nói tiếng thật xin lỗi. Nói cái gì không nên hoài nghi ngươi. Hừ, thực tới có vấn đề lúc mới có thể thấy rõ ràng một người chân diện mục. Thiên Ngân lắc đầu, nói, cái này không thể trách bọn hắn. Bọn hắn tịnh không có sai. Nếu như ta chỉ có được một loại năng lực, bất thình lình phát hiện trong bọn họ có được hắc ám dị năng người, cũng sẽ sinh ra cảnh giác. Bọn hắn có nguyên tắc cũng không phải là chuyện xấu. Phong Viễn nói, ta minh bạch, ta không trách hắn nhóm, chỉ là có chút bất mãn thế thôi. Rõ ràng là ngươi cứu được đại gia, bọn hắn còn muốn hoài nghi ngươi. Thật không biết bọn hắn trong đầu đang suy nghĩ gì. À, đúng, Lam Lam sau khi trở về, cũng trở về phòng, lại không ra đây qua. Liền Dạ Hoan tỷ cầm điều tra kết quả nói cho nàng. Nàng đều không có mở cửa. Lão đại, ngươi có phải hay không đi xem một chút nàng? Làm sao nói, người ta cũng thầm mến ngươi nhiều năm. Thật không nghĩ tới ngươi chính là Lục Diệp. Vừa rồi nghe xong ngươi thừa nhận, ngay cả ta giật nảy mình đâu. Lão đại, ngươi thật sự là cường a. Cô gái nhiều như vậy còn thích ngươi. Từ trên giường nhảy xuống, Thiên Ngân tại Phong Viễn trên đầu gõ nhẹ, nói, ngươi nha, luôn luôn miệng lưỡi trơn tru. Kỳ thật điều kiện của ngươi một chút cũng không thể so với ta kém. Làm sao lại không người ưa thích đâu. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi xem một chút Lam Lam. Là nên giải thích với nàng rõ ràng. Chúng ta vẫn luôn là hảo bằng hữu. Ta không hy vọng trong nội tâm nàng sinh ra gì đó ngăn cách. Phong Viễn thấp giọng nói. Lão đại, không được ngươi liền đem Lam Lam thu cất đi. Bằng ngươi kia 72 loại nhuyễn công, nhất định có thể đem nàng oanh ngoan ngoãn. Đối phó nữ nhân biện pháp tốt nhất liền là chinh phục nàng tâm. Thiên Ngân tức giận cười mắng. Ngươi mới có gì đó 72 loại nhuyễn công. Để Lam Lam nghe thấy. Cẩn thận nàng thu thập ngươi đi. Ngươi cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước một hồi a. Ta đi xem một chút Lam Lam. Nói xong, quay người rời khỏi phòng. Đi tới Lam Lam cửa gian phòng. Thiên Ngân do dự nửa ngày. Hắn tới không phải sợ nhìn thấy Lam Lam, chỉ là không biết gặp mặt lúc nên nói cái gì. Nhưng như là đã đến, chính mình vẫn là đi vào đi. Lâm Trận lùi bước, cũng không phải chính mình tính cách. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói, Lam Lam, là ta, ngươi ngủ sao? Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lam Lam bình thản thanh âm từ trong phòng truyền ra. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta một mực là bằng hữu, lẫn nhau đều cầm đối phương xem như bằng hữu tốt nhất đối đãi. Có chuyện gì không thể nói rõ ràng đâu. Lam Lam hơi giận nói, hiện tại khắp thiên hạ đều biết ta thích chính là Lục Diệp. Mà ngươi lại một mực tại ta bên người, ngươi để ta làm sao đi mặt đối cái khác người, làm sao đi mặt đối mẹ ta cùng ông ngoại. Ngươi còn nói không phải cố ý giấu giếm ta. Ta ở trước mặt ngươi nhiều lần biểu thị đối Lục Diệp hảo cảm. Ngươi nhưng thủy chung không có thừa nhận chính mình thân phận. Không phải liền là thành tâm phải xem ta chê cười sao? Ta biết ngươi có bách hợp. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? ngươi đi, ta không cần gặp lại ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng đã mang ra mấy phần tiếng khóc. Nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân ngược lại tâm bên trong vui mừng. Hắn hiểu được, Lam Lam Tịnh không có thực tức giận chính mình. Chỉ là bởi vì nữ hài tử ngượng ngùng không biết nên như thế nào mặt đối với mình. Tháo chuông còn phải tìm người buộc. Nhìn lại, nghĩ hóa giải Lam Lam tâm bên trong ngăn cách. Nhất định phải tự mình động thủ. Tinh thần lực nhanh chóng hướng gian phòng bên trong tìm kiếm. Như là con mắt một loại nắm chắc trong đó vị trí. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân lấy di hình huyễn ảnh chi pháp, xuyên tường, mà vào. Lặng lẽ tiến vào phòng bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt thân thể lạc địa im lặng. Hắn liếc mắt liền thấy nằm lì ở trên giường Lam Lam chính có chút nức nở. Người nhẹ nhàng đáp xuống Lam Lam bên cạnh, Thiên Ngân không hề động, lẳng lặng nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ nữ tử. Có lẽ là bởi vì không tiếp tục nghe được ngoài cửa Thiên Ngân thanh âm. Lam Lam tiếng nức nở dần dần dừng, lẩm bẩm nói nhỏ, cái này hỗn đản, chẳng lẽ cứ đi như thế, cũng không an ủi ta. Vừa nói, nàng chậm rãi lật người. Đương nàng nhìn thấy lập tại trước giường, mặt mỉm cười Thiên Ngân lúc, đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó, tiếng thét chói tai suýt nữa đâm rách Thiên Ngân màng nhĩ. Thiên Ngân vẻ mặt đau khổ che lỗ tai của mình. Hoa, Lam Lam, ngươi không cầm lớn tiếng như vậy à, may mắn gian phòng kia cách âm cũng không tệ lắm, nếu bị cái khác người nghe được. Còn tưởng rằng ta hãm hại ngươi đây. Lam Lam gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ. Trên người tản ra mới vừa tắm rửa qua sau thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Làm sắc tóc dài xóa tung có vẻ hơi tán loạn. Nhìn qua dị thường mê người. Ngươi, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi chính là thành tâm trông ta xấu mặt có phải hay không? Tay trái vỗ giường, thân thể phiêu phù mà khởi. Một trường hướng Thiên Ngân chỗ ngực đánh tới, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tràn ngập, trong chớp mắt bao phủ Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân không tránh, tầng một băng tinh ngưng kết tại chung quanh thân thể hắn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất một bộ băng điêu đồng dạng. Lam Lam ngây ra một lúc, lên tiếng kinh hô, bởi vì tại xấu hổ giận dữ bên trong. Nàng vừa rồi cũng không biết mình dùng mấy phần lực, lúc này nhìn thấy Thiên Ngân thân thể cứng ngắc đứng ngẩn ở nơi đó. Tức khắc liên tưởng đến hắn lúc trước bởi vì cùng địa hỏa tích dịch vương bác đấu sau suy yếu. Vội vàng hai tay đè lại Thiên Ngân ngực, cầm chính mình năng lực thu hồi lại. Hàn băng biến mất, Thiên Ngân toàn thân mềm nhũn, trượt chân tại Lam Lam trong ngực, sắc mặt nhìn qua dị thường yếu ớt. Hình như đã ngất đi, Lam Lam tâm bên trong khẩn trương, vội vàng cầm Thiên Ngân kéo đến giường bên trên, vỗ vỗ mặt của hắn. Thiên Ngân, ngươi cái ngu ngốc, ngươi vì cái gì không tránh, không phản ứng. Thiên Ngân vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, Lam Lam dùng tay đè tại Thiên Ngân trên ngực, phát hiện khí tức của hắn rất yếu ớt, hình như sinh mệnh đang từ từ rời khỏi thân thể. Lo lắng bên trong cũng không đoái hoài tới cái khác, thở sâu, cúi đầu xuống, hôn Thiên Ngân bờ môi, cầm dưỡng khí cùng mình vũ trụ khí đồng thời độ nhập Thiên Ngân thể nội, sưởi ấm thân thể của hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.